Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, điều kiện, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1528, điều kiện, chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. Không chỉ có là võ hoàng động lòng, mặt khác ba vị cường giả cũng đều động lòng. Đại đế cổ kinh, bọn họ con ngươi ở giữa lộ ra một cái tham lam ánh sáng. Đế kinh, sức dụ dỗ quá mạnh mẽ. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Võ hoàng hết sức sảng khoái đáp ứng rồi. Thử một chút Lâm Phong. Hắn không tin Lâm Phong thực sự dễ dàng như vậy truyền thụ hắn đế kinh. Nếu là Lâm Phong thực sự trao tặng, hắn làm theo đánh chết Lâm Phong. Sát nhân diệt khẩu. Ngươi có đúng hay không hẳn là trước biểu thị một chút thành ý của ngươi. Lâm Phong đạm mạc ánh mắt nhìn lướt qua còn lại ba người. Nhất thời ba người kia sắc mặt đại biến. Đột nhiên có sát ý thả ra ra. Hàng lâm Lâm Phong trên người. Người này muốn để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Là nhất bộ đế kinh mê hoặc. Đủ để cho bọn họ trước mắt võ hoàng khởi sát tâm. Người này thật là ác độc. Ngươi làm như vậy là ý gì? Am hiểu lôi điện lực võ hoàng trên người mơ hồ có lôi mang nở rộ. Tựa có vẻ phá lệ phẫn nộ vậy. Ta làm sao biết ngươi chiếm được đế kinh hậu sẽ không giết ta diệt khẩu. Hiện tại, chỉ có ngươi dùng ngươi am hiểu lôi điện lực lượng kích giết bọn hắn. Phản bội ngươi bây giờ chỗ ở thế lực. Ta mới dám sơ bộ tin tưởng ngươi. Truyền thụ ngươi đế kinh. Lâm Phong thanh âm lạnh lùng là bình tĩnh, không có nửa điểm cảm tình ba động. Phải lấy được đế kinh, há có thể không trả giá thật lớn. Ngoặc kép, người này hết sức thông minh, lấy hắn nói lên điều kiện đến xem. Mặc dù ta giết ba người bọn hắn, hắn cũng sẽ đề phòng ta. Làm sao có thể truyền thụ ta đế kinh? Người nọ đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, nhưng trong lòng không ngừng nghĩ đến. Hắn không hề động thủ sát nhân, mà là nói thẳng, ta mặc dù giết bọn họ, lẽ nào ngươi sẽ không sợ hãi ta giết ngươi diệt khẩu? Sở dĩ, ta chỉ sẽ trước truyền thụ ngươi nửa bước đế kinh, sau đó ngươi theo chúng ta, không chỉ sẽ không uy hiếp hai người chúng ta, còn có thể tạo được bảo hộ tác dụng, đợi được ta sư tôn khôi phục một ít thương thế lúc. Ta lại truyền thụ ngươi mặt khác nửa bước đế kinh. Như vậy, ta mới tuyệt đối an toàn. Đúng không? Lâm Phong con ngươi đen nhánh trong lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Đối phương thần sắc đột nhiên bị kiềm hãm. Người này phải để cho mình phản bội xuất thế lực của mình. Trái lại bảo hộ hắn. Nhanh lôi điện lượn lờ trong Lâm Phong quanh thân. Phách đắc cát vàng tan vỡ. Giao ra đế kinh, ta phóng hai người ngươi đi. Bằng không, chết ngay bây giờ. Người nọ hai tay trong thác giơ lôi mang. Đáng sợ sát ý hàng lâm tại Lâm Phong trên người. Lâm Phong ma đạo chi đồng bình tĩnh dừng ở đối phương. Không chút nào để ý tới lôi điện lực lượng. Thản nhiên nói, thời giờ của ta không nhiều lắm. Tam hơi thở trong thời gian động thủ. Ta ngoại trừ truyền thụ ngươi đế kinh ở ngoài, lại truyền thụ ngươi một bước đại mộng cổ kinh. Ngươi muốn chết, người nọ quát lạnh một tiếng, bàn tay một đạo ánh sáng ngọc lôi mang phách sát ra. Âm ca âm hưởng nhanh, một đạo đầu nổ tung, bất quá lại cũng không phải là Lâm Phong đầu. Hắn thủy chung đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Không, thấy một vị đồng bạn tử vong. Hai người khác thân thể điên cuồng triệt thoái phía sau. Nhưng này võ hoàng nếu đã động thủ, đâu còn có thể thủ hạ lưu tình. Kinh khủng đại thế lực áp bách tại trên người của hai người. Vô cùng vô tận lôi quang từ vòm trời trên phách sát xuống. Sắc mặt hai người tái nhợt, căn bản tránh cũng không thể tránh. Lôi điện pháp tắc lực lượng từ trước đến nay bá đạo rất mạnh. Căn bản vô pháp tránh né đắc đầy. Hai người ngẩng đầu, tại người ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói. Hàng vạn hàng nghìn lôi mang đem thân thể bọn họ nuốt hết đầy. đối mặt Võ Hoàng, tôn chủ chiến lực có vẻ hết sức nhỏ bé. Võ Hoàng cường giả cái này mới chậm rãi xoay người, trong mắt lạnh như băng dừng ở Lâm Phong. Nói, như vậy đủ chứ, ngoặc kép, không điên, dùng cái gì thành tựu đại nghiệp, ở đây không an toàn. Hiện tại, lập tức dẫn chúng ta ly khai. Lâm Phong cười nhạt nói, có thể dùng Võ Hoàng trong mắt bắn ra lôi điện ánh sáng. Băng lãnh nói rằng, bán bộ đế kinh, ngoặc kép, ngươi là đế kinh làm phản. Nếu là bị phát hiện, chúng ta đều phải chết. Ngươi hà tất nóng lòng một thời, hai ta nhân thể chạy thoát sao? Lâm Phong quát dẹp đường, có thể dùng Võ Hoàng thần sắc xấu xí. Hắn vẫn bị Lâm Phong nắm mũi dẫn đi, nhưng những thứ này đều là bởi vì hắn tham lam đế kinh kết quả. Là hắn mình chọn, sở dĩ hắn thản nhiên tiếp thu. Cái này phiến sa mạc rất lớn, có chút yêu thú tộc quần dĩ cập tòa thành bộ lạc. Chờ đến gần nhất tòa thành bộ lạc, ngươi nếu không phải giao ra bán bộ cổ kinh, ta sẽ trực tiếp đem hai người ngươi đánh chết. Không chút lưu tình, Võ Hoàng cường giả hừ lạnh một tiếng, sát ý lộ ra ngoài. Hắn không thể nào để cho chứ Lâm Phong vẫn muốn làm gì thì làm. Yên tâm, Lâm Phong gật đầu, lập tức quay Vũ Hoàng khẽ gật đầu. Vũ Hoàng vẫn bình tĩnh khoanh chân tọa tại trên hư không. Không nói gì, nhìn Lâm Phong rất tốt bãi bình đây hết thảy. Trong lòng hắn có chút vui mừng. Thế nhưng có một nhân vật như vậy tại Thủy Chung là cái uy hiếp. Đối với bọn họ mà nói, rất nguy hiểm. Chúng ta đều có thương thế trong người. Tốc độ rất chậm, người dẫn chúng ta đi trước sao? Lâm Phong quay lôi hệ Võ Hoàng nói rằng, đối phương lần này không có cự tuyệt Lâm Phong, hết sức sảng khoái mang Lâm Phong cùng Vũ Hoàng đi trước. Nhìn chằm chằm thân ảnh của hai người, trong lòng hắn có một luồng lũ sát khí. Đợi được đạt được hoàn chỉnh cổ kinh lúc, lại đem hai người bọn họ tru diệt. Nhất là Lâm Phong, dám vẫn nắm hắn đi. Tam người thân ảnh đi trước, tốc độ rất nhanh, chính như cái này Võ Hoàng nói vậy. Cái này phiến sa mạc rất lớn, lớn đến dùng Võ Hoàng tốc độ bay được rồi hồi lâu như trước nhìn không thấy bất cứ người nào ảnh. Chỉ có từng mảnh cát vàng. Lâm Phong quay đầu lại thiếu nhìn phương xa sa mạc. Cái này nên chặn giết hắn Võ Hoàng hôm nay tại bang chợ hắn bỏ chạy. Có thể dùng hắn cách nguy hiểm càng ngày càng xa. Nhưng những người khác lại còn không biết gặp Lâm dạng gì cục diện. Đại sư huynh sẽ bình an sao? Còn chư vị thiên thai sư huynh đệ, bọn họ là phủ sẽ gặp phải dọc đường đoạn giết người. Nếu như gặp phải lại nên làm cái gì bây giờ? Hôm nay Lâm Phong có thể thay bọn họ làm. Tựa hồ chỉ có cầu khẩn một đường. Trong lòng có mãnh liệt chúc phúc, mong muốn tất cả mọi người mạnh khỏe. Lâm Phong quay lại ánh mắt, cát vàng diễn tấu ở trên mặt, hơi có chút làm đau. Thế nhưng Lâm Phong lại phảng phất không cảm giác được nhất dạng. Trong con người hiện ra một cái chưa từng có từ trước đến nay ý. Đi qua đều đã qua, hắn nhất định phải sống cho tốt, trở nên cường đại, lãnh hội một phen đại thế giới phong thái. Về phần này đối phó thế lực của bọn họ, hắn sẽ thời khắc nhớ ở trong lòng. Lâm Phong, sinh tồn ở tiểu thế giới ở giữa có bao nhiêu này không dễ dàng. Chúng ta chật vật đi ra ngoài, người nhất định phải chưa từng có từ trước đến nay, không nên bị bất cứ chuyện gì ngăn trở ngươi đi tới bước tiến. Lúc này Vũ Hoàng mở mắt, thấy Lâm Phong trên mặt phân minh góc cạnh. Trương Tuấn giật trên mặt mũi có không hợp năm nào linh tang thương ý. Yên tâm đi sư tôn, nhất định sẽ. Lâm Phong quay Vũ Hoàng mỉm cười, song quyền nắm thật chặt. Hắn đương nhiên minh bạch lần này có thể bình yên vô sự từ tiểu thế giới đi tới có bao nhiêu này. Gian nan, như vậy cho giỏi, ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, một ngày kia nhất định có thể làm cho đại thế giới nhân ngươi là run. Vũ Hoàng thấy Lâm Phong thần sắc, trong lòng cảm thấy thoải mái. Sư tôn, Ngươi cũng giống vậy, thương thế của ngươi nhất định sẽ khá hơn. Lâm Phong từ Vũ Hoàng thần sắc cùng đang nói trong cảm nhận được một cổ tuổi xế chiều ý. Hắn không hy vọng sư tôn bởi vì vết thương trên người là chán trường. Hắn tin tưởng thời gian tới hết thảy đều sẽ tốt. Ân, Vũ Hoàng bất trí khả phủ gật đầu. Mà lúc này bọn họ bên cạnh vị kia lôi hệ võ hoàng trong con ngươi hiện lên nhất đạo hàn mang. Tốt, hai người này vị miễn đối thời gian tới quá mức lạc quan ta. Lâm Phong rốt cục thấy được từng ngọn bộ lạc tòa thành. Đứng sừng sững trong vô tận trong sa mạc bộ lạc cổ bảo do cứng rắn vô cùng hoàng thổ xây mà thành. Từ đàng xa hư không nhìn lại, có thể rõ ràng thấy rõ ràng. Một tòa bộ lạc cổ bảo tựu như cùng một tòa tương tự với Dương Châu thành thành nhỏ. Bất quá hoàn cảnh của nơi này tựa hồ hết sức ác liệt. Bị vây sa mạc ở giữa, toàn bộ bộ lạc cổ bảo có vẻ hết sức từ xưa. Phảng phất đều trải qua đã lâu tuế nguyệt, nhưng cái này sa mạc là nhận đại thế giới cùng tiểu thế giới nhập khẩu. Có thể nơi này là thánh thành Trung Châu phi thường chỗ thật xa. Ở đây tại toàn bộ đại thế giới, bị vây vị trí nào? Lâm Phong quay bên cạnh lôi hệ võ hoàng hỏi một tiếng. Xa xôi nơi, cái này phiến sa mạc là vì tiểu thế giới là tồn tại. Liên tiếp chứ đại thế giới cùng chứa nhiều tiểu thế giới. Võ hoàng đối Lâm Phong giọng của rất không thoải mái, nhưng như trước mơ hồ đáp lại một tiếng. Nói như vậy không chỉ có là ta chỗ ở tiểu thế giới bị đặt ở đây, còn cái khác tiểu thế giới tồn tại. Lâm Phong từ lời của đối phương âm trong bắt được một luồng hàm nghĩa. Hỏi, đúng vậy, chúng ta đã đến bộ lạc tòa thành. Tiếp được, ngươi cai thực hiện cam kết của ngươi. Võ Hoàng hết sức không kiên nhẫn nói rằng, lập tức thân thể nhanh giảm xuống. Một luồng lũ khí tức cường đại hàng lâm Lâm Phong trên người. Dường như muốn nói cho Lâm Phong, nếu là Lâm Phong nếu không đem bán bộ đế kinh giao cho hắn, hắn thực sự sẽ đem Lâm Phong đánh chết. Lại đi tới một chút khoảng cách, là tới sát biên giới cổ bảo. Nếu là gặp phải đồng bạn của ngươi tìm tòi mà đến, như trước không an toàn. Lâm Phong nhìn đối phương nói. Bất quá nhìn thấy đối phương hừ lạnh, liền vừa tiếp tục nói, thứ 9 tọa cổ bảo ngoại vi chúng ta rớt xuống, ta đem bán bộ đế kinh đi qua thần niệm truyền lại trong ngươi. Chúng ta lại tiếp tục đi trước. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.